Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, cầm lấy liền chạy, chương 111, cầm lấy liền chạy siêu cấp vô địch nhân vật phản diện nhân sĩ công thành lui thân. Còn lại sự tình liền giao cho Vương Cường Lực cùng Lý Tổ trưởng hai cái này nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý, nhưng không nghĩ tới chính là... Mặc dù vũ nữ một bộ khóc chít chít yếu dáng vẻ cô gái, nhỏ tính tình ngược lại là rất bướng bỉnh, mặc cho Vương Cường Lực nói đến thiên hoa loạn trụy, cũng không tin sẽ để cho nàng tránh mưa người sẽ là người xấu. Ân, quyền yêu quái kỳ thật cũng là có được cố định nhân vật giả thiết. Ở một phương diện khác mà nói rất đơn thuần sinh vật. Tô lại đứng ở một bên. Nhịn không được cùng Tống Trầm trao đổi một cái có chút bất đắc dĩ ánh mắt. Lắc đầu thở dài, ngược lại là cùng Kỳ ở một bên nghe được không kiên nhẫn. Cộp cộp đập cái đuôi, tại tràn ngập khí ẩm, trên mặt đất cũng bắt đầu không ngừng nước động địa phương đứng ngồi không yên. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là 1000 năm trước sao? Cho ngươi đánh cái dù chính là người tốt, không sai. Vũ nữ, một loại sẽ xuất hiện trời đang đổ mưa, không bung dù đứng tại ven đường chờ lấy người hảo tâm đem mình nhặt về đi kỳ quái yêu quái. Chỉ cần ai trên đường dừng lại, hỏi nàng muốn hay không cùng một chỗ bung dù về sau. Nàng liền sẽ một mực đi theo người này, gửi thân tại đối phương dù bên trong, báo đáp hắn trong mưa đưa dù ân tình, cỡ nào, tràn đầy cổ ý báo ân cố sự a. Đáng tiếc hiện tại liền phim truyền hình cũng không dám dạng này viết. Tiểu tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên cái trước cùng ngươi cùng loại, trong mưa đưa dù đại yêu hạ chàng sao? Người ta thậm chí còn được Quan Âm ân chuẩn, điểm hóa nhập bụi báo ân, cuối cùng đều bị đặt ở dưới tháp nữa nha. Huống chi ngươi a, đã nói khô cả họng Vương Cường Lực đã một mặt phát điên. Giờ phút này đều muốn tóm lấy vũ nữ bả vai lắc tới lắc lui. Hết lần này tới lần khác khóc chít chít vũ nữ chính là không nói lời nào. Bướng bỉnh cực kỳ, kỳ thật Vương Cường Lực bọn người. Chỉ cần có thể từ vũ nữ trong miệng xác định là không phải người bị tình nghi mở miệng làm cho nàng. Đi phá hư hiện trường điểm này, liền có thể khóa chặt nghi phạm mục tiêu, mà không cần lãng phí nữa cảnh lực đối với chuyện này. Người hiềm nghi loại bỏ, nhiều khi có thể trợ giúp Lý Tổ trưởng bọn hắn, phi thường hữu hiệu rút ngắn vô dụng công thời gian, cũng đề cao phá án hiệu suất, càng nhanh khóa chặt người bị tình nghi, liền có thể gián tiếp giảm bớt người bị hại, cho nên bọn hắn cướp đoạt không chỉ là thời gian, càng đang dùng bọn hắn phương thức của mình cứu vãn nhân mạng. Hiện tại vũ nữ trầm mặc cùng cố chấp, không thể nghi ngờ là đang hại người. Ai nha dứt khoát để cho ta ăn hết đi, ở vào ẩm ướt cộc cộc trong hoàn cảnh, lộ ra rất táo bạo cùng kỳ không vui, nó toàn thân mau mau đều ẩm ướt mất, cùng kỳ, tóm lại tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, các ngươi không có cùng hắn chung đụng, tại sao muốn oan uổng người tốt, vũ nữ giàu dĩ mở miệng, một mặt dù là ta bị ăn sạch, cũng sẽ không bội bạc, biểu lộ, nếu là hắn thật là người tốt. Liền sẽ không để ngươi đi trên núi cố ý mưa xuống tiêu diệt chứng cớ, Lý Tổ trưởng cau mày. Cũng bởi vì ngươi trận mưa kia, sắp hiện ra nơi trốn có chứng cứ đều phá hư, để chúng ta căn bản không kịp rút ra đến mấu chốt nhất chứng cứ. Ngươi biết cách làm của ngươi, sẽ để cho càng nhiều biến thành vô tội người bị hại sao? Vũ nữ nghe, có chút thả xuống lông mi, trừng mắt nhìn về sau. Hai tay ôm đầu gối, trên mặt biểu lộ ngược lại là so vừa rồi phai nhạt chút. Hơi có buông lỏng, Vương Cường Lực xem xét biết có kịch, vội vàng quay đầu hướng Lý Tổ trưởng nháy mắt, để hắn nói tiếp, nhưng coi như Vương Cường Lực không nháy mắt, tâm tình bực bội Lý Tổ trưởng vẫn là sẽ tiếp tục mở miệng. Ngươi muốn báo ân kia là ngươi mình sự tình, nhưng chuyện riêng của ngươi không nên biến thành trợ giúp hung thủ. Trở thành hắn hành hung trợ lực dừng một chút về sau. Lý Tổ trưởng còn nói, người cái này không gọi báo ân, người cái này gọi là trợ trụ vi ngược mấy chữ nói đến vũ nữ đều không ngẩng đầu. Được lên, Tô Khước ở bên cạnh một mực lặng lẽ, gặp vũ nữ không nói lời nào về sau, ngậm kẹo que nói với nàng, vũ nữ, ngươi biết hắn mỗi lần trời mưa đều sẽ ra ngoài sao? Vũ nữ hơi chớp mắt, nói rõ nàng kỳ thật vẫn luôn có phát hiện, thậm chí, có lẽ nàng trong lòng hiểu rõ, nhưng như cũ hỗ trợ giấu giếm Money nếu như không phải người trong cuộc. Thật sự rất khó lý giải loại này hoàn toàn không có logic. Thậm chí không có chút nào tồn tại vô điều kiện che chở. Ta, lặng im trong chốc lát về sau, vũ nữ trần chờ há mồm, muốn nói chút gì lúc, một mực giữ ở ngoài cửa đặc công tổ viên cầm bộ đàm bước nhanh đến. Nhìn về phía Lý tổ trưởng, đầu nhi, ngựa dũng bên kia bại lộ, người hiểm nghi hiện tại đang từ hắn làm việc điểm cách lái về, lời kia vừa thốt ra về sau. Lý tổ trưởng cùng Vương Cường Lực trong lòng đồng thời một lột bộ. Ngay lập tức chiêu vũ nữ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đối phương lại lần nữa nhấp môi. Một bộ không nói nữa biểu lộ, trong lòng ảo não đến không được, nhưng có biện pháp nào đâu. Người hiểm nghi làm việc tấn giang tạp chí xã khoảng cách trụ sở của hắn cũng không tính xa. Đón xe trong vòng 10 phút liền có thể chạy về, cho nên vì không càng nhiều bại lộ. Đám người đành phải tranh thủ thời gian rời khỏi, tách ra rút lui, cùng kỳ lộ ra rất giận buồn bực, cô cộp vẫy vẫy đuôi về sau, mới cùng Hoàng Nga âm dương điệp cùng một chỗ huyễn hóa thành ánh sáng. Một lần nữa trở lại tô khước trong tay áo, mà tiểu Trần cô nương cũng lạnh lùng nhìn vũ nữ một chút về sau. Tay phải mở ra, trên tay ngũ tam không gió lật qua lật lại, nhỏ người giấy mà nhóm toàn bộ trở về. Sách quan trong nháy mắt xoay người, thân hình hóa thành bột phấn hắc vụ về sau, chui về tam mậu bên trong túi đeo lưng, thẳng đến lúc này Tô Khước mới cười hơi vuốt bị khí ẩm thấm ướt ngoại bào. Thản nhiên nhìn mắt hai tay ôm đầu gối, ngồi ở trên ghế salon vũ nữ một chút về sau. Quay đầu cùng bên người Tống Trầm nói, kỳ quái, hảo hữu. Vương Cường Lực cùng Lý tổ trưởng bọn người làm việc cần quang minh chính đại chứng cứ. Nhưng chúng ta tựa hồ không cần a. Tống Trầm nghe, gật gật đầu, ô Tô Khước một bộ mới nhớ tới. Xác thực như thế, biểu lộ về sau, quay người đi ra ngoài, cũng cùng Tống Trầm nói chuyện phiếm. Vậy chuyện này nghĩ muốn biết rõ ràng không phải rất đơn giản sao? Dừng một chút sau thở dài, ai? Thực sự không được, ta tìm cái thời gian theo dõi một chút tốt, thật sự là phiền phức cười cười nói ở giữa. Hai người đã ra ngoài phòng, từ đặc công tổ viên kiểm tra một lần, xác định không có lộ vết tích sau mới từ bên ngoài đóng cửa phòng. Phần mấy đợt từ thang lầu ở giữa cùng thang máy rời đi. Về phần Tô Khước cùng Tống Trầm mới không cần quan tâm nhiều đâu. Mang theo tam mậu cùng một chỗ đi thang máy xuống dưới. Cùng Vương Cường Lực bọn hắn hẹn gặp tại cư xá bên ngoài đường chỗ ngoặt tụ hợp. Đợi đến một tầng, thang máy vừa mở, từ bên ngoài liền vọt vào đến một người. Nếu không phải Tống Trầm dương mắt đưa tay chặn lại, đoán chừng đối phương hãm không được xe, trực tiếp liền sẽ đụng vào Tô Khước, trong ngoài nhìn một cái. Nhà tương đương không phải hôm qua mới tại hình chiếu nghi gặp qua người hiểm nghi là ai. Thật có lỗi, đối phương hơi thở dốc một hơi sau hướng Tô Khước bọn người khẽ vuốt cằm. Liền hướng trong thang máy đi, chờ không nổi trước hết để cho trong thang máy người ra ngoài lo lắng bộ dáng. Để Tô Khước trao lên xuống lông mày, lúc này mới cùng Tống Trầm, tam mậu ra ngoài, bước ra cửa thang máy lúc Tô Khước hướng hắn nhìn thoáng qua. Bị tay áo nửa che tay nhặt chỉ thanh thoạt, một đoàn nhỏ màu trắng huỳnh quang phiến bay ra, mịt mờ phiêu đến nam nhân sau lưng, xuôi theo xương sống chậm rãi hướng lên, thẳng đến chỗ cổ lúc, một không có mà vào, trong nháy mắt không gặp, đồng thời nam nhân đột cảm giác phần gáy mát lạnh, mắt nhìn đã đang chậm rãi quan bế thang máy về sau. Đưa tay về sau cái cổ sờ soạng một chút. Phát hiện cũng không phải là cái gì giọt nước về sau. Liền dựa vào tại thang máy trên vách, lo lắng chờ đợi, mà một bên khác, Tô Khước đám người đã ra cư xá, chuẩn bị dọc theo con đường rẽ phải lúc, Tô Khước vô ý hướng một bên cong lên, liền xuyên thấu qua cư xá phòng gắt cửa sổ, nhìn thấy trong phòng ngắt cửa cung cấp tam giới phục ma đại đế võ thánh người về sau. Tô Khước cười rạng rỡ, dừng bước chân quay đầu đối với gặp nàng dừng lại, cho nên đồng dạng dừng bước chờ Tô Khước tống trầm. Tam Mậu nói, trách không được người kia phía sau không có cùng đồ đâu, Tam Mậu nghe. Theo Tô Khước ánh mắt nhìn lại, tương tự nhìn thấy võ thánh người, hiểu rõ gật đầu, ba người tiếp tục hướng phía trước, đi đến góc rẽ sau mới cùng Lý Tổ trưởng cùng Vương Cường Lực bọn người tụ hợp. Cũng từ Tam Mậu đem cửa tiểu khu có võ thánh nhân thần bàn thờ sự tình nói với Vương Cường Lực về. Sau, trong lòng đối phương ước chừng có chú ý, liên tục gật đầu, ta hiện tại liền đi tìm Trương Binh Bảo, để bọn hắn đạo đường buổi tối hôm nay tới làm cái pháp. Cầu võ thánh người tạm thời, nhắm con mắt Tô Khước gật gật đầu. Kia trên thân người ta hạ ngầm thuật, chỉ cần có thể mở ra cư xá cửa. Những cái kia nữ hài sẽ tự động lần theo khí tìm tới hắn. Ngược lại thời điểm, liền nhìn vũ nữ làm thế nào đi, Vương Cường Lực gật gật đầu. Lúc này quay đầu gặp Lý Tổ trưởng đã nghe xong điện thoại. Nhưng sắc mặt không tốt liền nhịn không được hướng hắn ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Không có việc gì, không ảnh hưởng, Lý Tổ trưởng đè xuống trong lòng khí. Lắc đầu sau một lần nữa giữ vững tinh thần. Thương lượng với Vương Cường Lực đằng sau bố trí. Vậy chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Về trước đội hành động đặc biệt, ban đêm ta đến cùng cư xá thương lượng một chút cách làm sự tình. Chờ tôn giá ngầm thuật có tác dụng, đem những cái kia dẫn tới về sau. Sáng mai nhìn xem có thể hay không lại tìm cơ hội cùng vũ nữ đàm một cái đi. Vậy chúng ta về trước tổ xử lý chút chuyện. 2 giờ chiều chúng ta lại tới, Lý Tổ trưởng gật đầu một cái nói. Vương Cường Lực nghe cũng không có ý kiến, dù sao nhiều khi gặp được đặc công tổ bận rộn thời điểm. Trên tay đồng thời xử lý mấy vụ án loại sự tình này cũng không phải là không có. Lại nói 2 câu sau 2 đội nhân mã tạm thời cáo biệt. Đón xe rời đi, mà đi theo mình tổ trưởng lên xe phụ tá, lúc này mới nhìn về phía mình lão đại. Nghĩ nghĩ sau cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải một mặt lái xe, một mặt cẩn thận quan sát Lý Tổ trưởng thần sắc, ngoặc kép chấm chấm, ngựa dũng lần này là ra chỗ sơ suất, bất quá khả năng cũng là bởi vì bị phân đến bên ngoài đi, không đề cập tới con tốt. Nhắc lên Lý Tổ trưởng liền không nhịn được táo bạo, chẳng lẽ là ta nghĩ đem hắn điều ra ngoài vây? Ngươi xem một chút khoảng thời gian này hắn cho người ta đội hành động đặc biệt nói lời. Ngựa mặt, nói đến đây Lý Tổ trưởng nghĩ là khống chế cảm xúc. Hít thở sâu một hơi sau nhìn một lát ngoài cửa sổ còn nói. Nếu không phải nhiều năm cộng sự, ta sớm đem hắn điều đến cái khác tổ đi, nói thật ngựa dũng khoảng thời gian này. Thật sự đã nhanh đem tình cảm của hắn cho làm không có. Làm sao lại như thế thấy ngứa mắt người đội hành động đặc biệt đâu? Rõ ràng trước đó, Hải Na Hình Xăm, bản án. Cũng làm rõ ràng ở giữa hiểu lầm, mà lại về sau còn phải trường kỳ cộng sự. Hết lần này tới lần khác ngựa dũng vẫn là bộ kia nửa điểm dung hạ người người nhà dáng vẻ. Hiện tại cũng phát triển đến mình tổ viên hơi vì đội hành động đặc biệt nói điểm êm tai. Đều muốn bị hắn bất âm bất dương chua 2 câu, cùng cái quấy, phân, côn, làm cho tất cả mọi người không vui. Phụ tá nghe cũng không tốt lại nói cái gì. Kỳ thật hắn gần nhất cũng cảm thấy ngựa dũng tâm tính rất có vấn đề. Chỉ là sự tình bận quá, tất cả mọi người là người trưởng thành, nguyên lai tưởng rằng hắn có thể tự động điều tiết, lại không nghĩ rằng là càng diễn càng liệt, thậm chí lần này giám thị người hiềm nghi. Thế mà tự ý rời vị trí không nói, còn đi cửa hàng giá rẻ mua thuốc thời điểm bị ngoại gia đối phương gặp được nhận ra. Loại này chỗ sơ suất, liền người mới cũng sẽ không phạm money cho nên bây giờ trở về đặc công tổ. Lý Tổ trưởng cũng là không nhớ nhà xấu bên ngoài dương. Tranh thủ nội bộ giải quyết, phòng ngừa làm sâu sắc ngựa dũng cùng đội hành động đặc biệt ở giữa mâu thuẫn. Chỉ là, hiệu quả có bao nhiêu? Sẽ rất khó nói, phụ tá vừa ngắm mắt bên người sắc mặt nặng nề tổ trưởng về sau. Tạm hồi tâm nghĩ chuyên tâm lái xe, mà một bên khác, nam nhân con dòng chính thang máy bước nhanh hướng trụ sở đi đến. Vội vàng đánh thuê phòng về sau, cũng không để ý tới mang theo cười chào đón vũ nữ. Đem tất cả gian phòng đều nhìn một lần, cũng tử tế quan sát có hay không bị lật qua lật lại vết tích về sau. Mới nhìn hướng một mực cùng ở bên cạnh hắn, có chút cắn môi dưới vũ nữ, cười một cái nói, ta đột nhiên nghĩ đến có phần văn án không có cầm. Liền trở lại, đúng, trong nhà, vẫn là một mình ngươi. Đúng nha, vũ nữ đôi mắt lập lòe, thăm dò nhìn xem hắn hỏi, tại sao muốn hỏi như vậy nha? Là có chuyện gì không? Ồ, không có việc gì. Chính là vừa rồi đi cửa hàng giá rẻ mua liền làm thời điểm. Nghe người ta nói cư xá ra tên trộm, có chút không yên lòng ngươi, nam nhân cười, giấu ở kính mắt sau con mắt ôn hòa hữu nhu tình. Trên mặt là nhất quán sạch sẽ tuấn tú, nơi nào có nửa điểm không chịu nổi cùng dơ bẩn. Hắn gặp vũ nữ không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vào mình sau cười hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi nghĩ đến cái gì sao? À, không phải, vũ nữ rời mắt, cụp xuống suy nghĩ nhỏ giọng trả lời. Chính là cảm thấy ngươi đẹp mắt, nam nhân cười cười, đẩy hạ kính mắt lương sau nói với nàng. Đã trong nhà không có việc gì, vậy ta trước trở về công ty, ban đêm ta sẽ tận lực về sớm một chút tốt. Vũ nữ gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài. Ánh mắt rơi vào hai tay của hắn trống trơn đi ra ngoài. Đang muốn há miệng nhắc nhở lúc, lại ở âm thanh, nhìn đối phương đầu cũng trở về đến bên ngoài đóng cửa phòng. Thất hồn lạc phách đứng một lát, mới ở trên ghế salon lần nữa ngồi xuống. Kinh ngạc bộ dáng không biết là đang ngẩn người, còn là đang suy nghĩ gì. Một lần nữa làm dưới thang máy đi. Chuẩn bị trở về tạp chí xã làm việc, nam nhân chính như có điều suy nghĩ lúc. Thang máy tại lầu 5 mở ra, bên trong đứng đấy không phải hai ngày trước gặp qua cao trung nữ sinh là ai. Ôm một dương giấy lớn, phí sức đi vào trong, ta tới giúp ngươi đi, nam nhân gặp, hướng nàng vươn tay, a, không cần, cái này rất nặng, nữ sinh theo bản năng cự tuyệt. Ngẩng đầu thấy là trước kia gặp qua nam nhân. Gương mặt ửng đỏ, cũng không biết là bởi vì cái này thời tiết khuân đồ nóng. Vẫn là nguyên nhân khác, nhưng không có thể phủ nhận chính là, trước mặt thiếu nữ nhìn về phía trong mắt của nam nhân. Quả thật có thuộc tại thiếu nữ sáng lóng lánh tiểu tâm tình ở bên trong chớp động. Có một loại thuộc về nàng cái tuổi này đặc biệt, mang theo ngây ngô lực hấp dẫn, rất là mê người, không sao, ngươi là nữ hài tử nha. Lại là hàng xóm money, nam nhân cười, đưa tay tiếp nhận trên tay nàng thùng giấy con, cũng không biết là vô ý vẫn có ý đụng phải tay của thiếu nữ. Trêu đến nàng giật mình, thu tay lại đồng thời, thùng giấy con liền rơi vào trong tay đối phương, nhưng dương mắt gặp nam nhân tựa hồ cũng không có lưu ý. Đang cúi đầu nhìn xem thùng giấy con bên trong sách, không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra. Có chút ngượng ngùng ở trong lòng phỉ nhổ mình quá mẫn cả money cho nên cúi đầu trong nháy mắt bỏ. Qua trong mắt nam nhân chợt lóe lên đạt được. À, đây đều là cao trung sách giáo khoa nha, nam nhân gặp. Quay đầu hướng nữ sinh cười hỏi. Ngươi tốt nghiệp trung học à nha? Chúc mừng, thiếu nữ gật gật đầu. Cũng so trước đó tự nhiên nói tạ ơn. Hai người thừa dịp thời gian này nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau. Nam nhân hỗ trợ đem thùng giấy con cầm tới cửa tiểu khu. Mới bởi vì lẫn nhau đi phương hướng khác biệt mà đem thùng giấy một lần nữa trả lại đến trên tay. Nàng, có chút áy náy cười. Không có ý tứ a, ta còn phải về đi làm. Không thể giúp ngươi lấy thêm một lát, không sao không sao. Hiện tại liền đã rất làm phiền ngươi, thiếu nữ lắc đầu. Cười nói cảm ơn, thật sự rất cảm ơn ngươi. Lần sau có cơ hội ta mời ngươi ăn băng, tốt. Vậy lần sau gặp, nam nhân cười nhìn thiếu nữ nói. Nhã nhặn nho nhã, cười lên dáng vẻ càng là thật đẹp. Trêu đến thiếu nữ không khỏi lại đỏ hồng mặt, có chút bối rối nhẹ gật đầu về sau. Mới cùng nam nhân tách ra, chờ đi về phía trước mấy bước lại quay đầu. Vừa lúc trông thấy hắn ngồi lên cho thuê rời đi, không khỏi đứng tại chỗ đưa mắt nhìn trong chốc lát, vì chính mình ngày hôm nay gặp người tốt mà ẩn ẩn vui vẻ. Mà thiếu nữ cũng không biết, nàng đứng tại chỗ nhìn lại bộ dáng, đã bị nam nhân xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cái rõ ràng. Bên miệng câu lên cười đắc ý, giấu giếm một phần âm độc. Hết chương.